Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 90, tiến tới Silic City gặp Tim Flair trong rừng. Góc truyện audio.com. Chấm, Kize và Tifa thì vào trong không gian hệ thống cùng với Samia. Sau đó nhóm của Ryu tiếp tục chuyến hành trình của mình và mục tiêu kế tiếp Silic Gym ở Silic City. Về vấn đề Malva thì em đã cho người điều tra rồi. Đúng như những gì anh nói, Malva Thiên Vương có mối quan hệ mật thiết với Tim Flair. Dyerton, nếu vậy chúng ta đừng có động tới Malva, để tới thời cơ thích hợp sẽ xử lý nàng với Lysandre một thể luôn. Được, Diantha. Những người khác nghe vậy cũng không nói gì và tiếp tục lên đường, và họ đang băng qua một khu rừng để đến thành phố nằm giữa nơi mà vị trí nhóm của cậu đang đi và Silic City. Hiện tại nhóm của Ryu đang đi vào sâu vào trong rừng và nhóm của cậu đi bộ tới trưa thì dừng lại ăn cơm trưa. Trong lúc Ryu đang nấu cơm với sự hỗ trợ của Serena và Dyerton thì Bonnie thì chơi đùa với những Pokemon mà Ryu cùng mọi người thả ra. Bonnie chơi phải nói là quên cả trời đất luôn. Bỗng nhiên bụi cỏ gần Bonnie xuất hiện dị động và một Pokemon có dàn da màu xanh lục có hình dạng giống hổ mang nhỏ bò ra từ bụi cây. Đó là Zygarde hình dạng thu nhỏ của mình và nó đang bị thương. Bonnie thấy vậy thì chạy tới ôm lấy nó rồi chạy lại chỗ Ryu. Anh Ryu mau hỗ trợ trị liệu cho Pokemon này giúp em. Bonnie, được rồi, để anh xem nào. Ryu vừa nói vừa quan sát con Pokemon mà Bonnie ôm lấy. Không quan sát thì thôi, nhưng mà quan sát thì khiến Ryu giật mình và trong đầu cậu nghĩ, đây chẳng phải là Zygarde thần thú sao? Ryu cũng biết được tính chất quan trọng của sự việc rồi lập tức dùng dẫn lực trị liệu cho Zygarde. Sau một hồi chữa trị thì nó cũng tỉnh lại và nhìn xung quanh, khi xác định không có ai quanh đây thì mới thả lỏng ra. Ryu nhìn anh hình như nhận biết là Pokemon gì nhỉ? Valerie. Ừ đúng vậy, anh biết đây là Pokemon gì. Ryu lôi kéo Serena, Dyerton và Valerie ra một góc rồi nói nhỏ với ba nàng. Tại sao phải thì thầm chứ? Valerie, vì lời anh sắp nói sẽ gây kinh động rất lớn, là liên quan tới Pokemon kia. Serena, cuối cùng thì đó là Pokemon gì? Là Zygarde, một trong ba thần thú của vùng Kalos này, và nó ngang hành với Senasa với Yveltal. Cái gì? X3, các em đừng nói chuyện này với ai đấy. Vì Lysandre thủ lĩnh Team Flair đang nhắm vào nó và Mega tiến hóa. Biết rồi, Diantha. Được, Ryu nói xong cũng lấy ra Pokédex của mình liên lạc Kira và Tobias để nhờ sự giúp đỡ. Yêu lâu rồi không gặp Ryu. Kira, lâu rồi không gặp. Tobias. Sau đó Ryu thuận lại mọi chuyện và hy vọng hai người đến giúp đỡ. Sau một lúc hai người Kira và Tobias suy nghĩ. Được, ta sẽ đến giúp đỡ. Hiện tại đang ở Kanto du lịch đâu. Kira, ta cũng vậy. Tobias, cảm tạ hai người. Vậy khi nào thì chúng ta tới? Kira. Khi giải liên minh vùng Kalos kết thúc, ta chắc là Team Flair sẽ hành động thôi. Ok, biết rồi. Tobias, vậy nhé. Xong Ryu tắt Pokédex đi rồi đi lại chỗ của Zygarde và Bonnie. Sau này ngươi có tính toán gì sao? Ryu nói và nhìn Zygarde rồi một hồi Ryu mỉm cười vì lúc nãy Zygarde giao lưu với nhau thì được biết nó sẽ theo nhóm của cậu một thời gian và sẽ có khá ít rắc rối tìm đến. Đến lúc đó nó sẽ ra tay. Hiện tại nhóm của Ryu đang ở trung tâm khu rừng. Cùng lúc đó tại một hướng khác khu rừng. Malva đại nhân, theo tín hiệu thì Zygarde đang ở phía trước cách đây không xa và nó hình như đang tiến vào thành phố. Flair hát. Đuổi theo, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Malva. Quay trở lại với nhóm của Ryu thì họ đã sắp tới bìa rừng và bước chân vào thành phố, còn Team Flair đuổi ngay phía sau càng ngày càng gần. Ngay khi nhóm của cậu bước ra khỏi bìa rừng và bước chân trên con đường dẫn vào thành phố thì Team Flair cũng đuổi kịp. Cuối cùng cũng tìm được ngươi Zygarde. Mao và Haha cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Flare ép nhóm của Ryu nghe có người lên tiếng thì quay lại. Nhất thời mọi người sửng sờ. Không ngờ họ lại gặp Team Flare ở đây và Mao Va nhìn thấy Diantha và Valerie thì tâm tình kêu hỏng bét rồi. Nguyên bản ta còn không tin nhưng bây giờ nhìn thấy tin rồi. Diantha, thật không ngờ hệ phai thiên vương Mao Va là Team Flare người. Valerie, đã đến nước này thì chỉ có bắt bọn chúng lại rồi diệt khẩu thôi. Mao Va đại nhân đó chẳng phải là người Lysandre nói hay sao? Flare hát, nhất thời Mao Va nhìn sang Ryu thì mắt sáng lên. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, đã vậy thì cùng nhau bắt hết đi. Mao Va, nguyên bản Ryu không muốn đụng chạm vào Team Flare nhưng mà bọn họ chủ động tìm tới cửa mở miệng là đòi giết bọn hắn bịt đầu mối và lấy Pokemon của hắn. Hiện tại Ryu đã lừa giận ngập đầu rồi. Được, giỏi lắm, dám đòi giết nữ nhân của ta. Ta thấy các ngươi chán sống rồi, nhất là cô Mao Va. Ta không muốn đụng tới cô nhưng cô đã đưa tới cửa thì ta xin nhận. Haha, cuồng vọng muốn dựa vào những Pokemon mà đòi nhận lấy ta. Mao Va, được ra đi Kyurem, Typhlosion và Imbo ra đi. Typhlosion và Imbo giữ nhiệt ở xung quanh đây không để hơi lạnh ảnh hưởng mọi người. Kyurem Iburn công kích chúng. Kyurem tại miệng ngưng tụ thành quả cầu lửa được bao bọc bởi băng và phóng về phía những Team Flare đó. Nhất thời những thành viên Team Flare bị đóng băng và thiêu đốt, trong đó chỉ có Mao Va không bị sao vì Ryu đã phân phó Kyurem làm vậy. Mao Va thấy thủ hạ của mình bị Kyurem giết chết thì mặt tái lại. Giờ thì Mao Va Thiên Vương có di nguyệt gì không? Serena và Diantha thì không nói gì vì họ đã từng trải qua rồi, còn Valerie thì lông mày hơi nhíu lại rồi đỏ mặt với câu nói của Ryu khi nãy, nữ nhân của ta, nếu được thì ta không muốn đối đầu với ngươi. Giờ ta rất hối hận, tiếc là trên đời không có thuốc hối hận. Vậy sao? Kyurem làm việc đi. Kyurem hiểu ý liều I-beam bắn về hướng của Mao Va. Ryu thu hồi lại Kyurem rồi lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi Ryu thấy tâm tình phức tạp Valerie thì dùng tay xoa đầu nàng. Yên tâm đi Valerie, nếu cậu không muốn thì tớ cũng không ép đâu. Ryu nở nụ cười ôn như nhìn Valerie nói. Sau đó cả bọn tiến về trung tâm Pokemon ăn trưa rồi họ mua vé xe để ngồi đi Silic City. Chúng ta sẽ ngồi xe đến Silic City. Chờ một lát thì xe tới và nhóm của Ryu lên xe tiến về Silic City. Khoảng vài tiếng sau thì xe cũng đến Silic City rồi nhóm của cậu xuống xe. Ở trung tâm Pokemon Ryu hết thảy là 3 gian phòng cho Ryu, một cái Diantha, Serena và Valerie một cái, cuối cùng Clemon với Bonnie một cái. Buổi tối đến trong phòng Serena và Diantha không thấy Valerie thì cũng không đi kiếm vì các nàng biết Valerie ở đâu. Tối hôm đó Valerie chạy vào phòng Ryu và cùng với Ryu tâm sự nhân sinh với tìm hiểu về cách mà con người được tạo ra. Buổi sáng ngày hôm sau Diantha và Serena nhìn thấy sự biến đổi về khí chất của Valerie thì ném về phía nàng ánh mắt đầy thâm ý khiến nàng đỏ mặt. Được rồi, chúng ta đến về Silic Gym thôi. Và nhóm người Ryu tiến thẳng đến Silic Gym. Cách chương.